Chương 335 toàn bộ giữa kỵ sĩ lần thứ nhất gặp mặt ba. Inu Takumi, đã lâu không gặp. Nắn nhìn xem Inu Takumi, cười trả lời. Bên cạnh hắn, còn đi theo một cái biểu lộ nghiêm túc người. Chính là cờ xạ ca mạ xạ tổ. Nắn, cả gìn còn tốt chứ cờ xạ ca mạ xạ tổ hiếm thấy chủ động mở miệng. Phải biết, nhiều như vậy ca mẹn gì đỡ tụ tập cùng một chỗ, hắn nhưng là vô cùng trầm mặc. Giống kỳ xạ dư tì gần tạ. Nốc Cam hai người, đã cùng những người khác lẫn vào rất quen. Nốc Cam đang tại tò mò nhìn hảo dị ẹ mù áo khoác trắng. Nếu không phải là một bên cả ghệ Mỹ Hì Rổ thời khắc mấu chốt chấn tràng, quần áo trên người đã biến thành Nốc Cam. Nhận biết xong hảo dị ẹ mù phía sau, Nốc Cam liền đi tìm đã biến thân tổ kỳ hỏa sổ gỗ mấy người. Mấy người bọn hắn, đã quen biết. Hắn rất tốt, ngay tại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nàng gật gật đầu, hồi đáp. Nghe vậy. Cờ xạ ca mạ xạ tổ gật gật đầu. Đối với hắn cùng với ý nụ tạ cu mì tới nói, dạ mạ bụ kỷ cả dịn xem như lo lắng duy nhất người. Đến nỗi lưu tinh thuộc viện mồ côi khác cô nhi, hai người bọn họ vẫn luôn đang chiếu cố lấy. Đáng giận cả mẹn dĩ đờ nhóm một đám cả mẹn dĩ đờ cười cười nói thời điểm, tử thần tiến sĩ thanh âm tức giận chuyển đến. Thanh âm của hắn xuất hiện, trang diện lập tức biến tỉnh táo. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên thân tử thần tiến sĩ. Bọn hắn sở dĩ đi theo nạ rủ tạ kỳ đại thúc đến đây, thì ra là vì vậy giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh. Ngoại trừ hào dị ẹ mù mấy cái mới 10 năm bên ngoài, những người khác đối với giai sọc cờ tổ chức cũng không lạ lắm. Năm đó gì đờ đại chiến, bọn họ đều là người tham dự. Nắn, chúng ta cờ ơn lờ làm cái gì ỷ nụ tạ cu mỉ ngữ khí chỉnh trọng nói. Giai sọc cờ thủ lĩnh giao cho ta. Những thứ khác dai sọc cờ quái nhân giao cho các ngươi như thế nào nạn xoay người, nhìn phía sau đã từng trải qua các đại nhân vật chính vấn đạo. Hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ trở thành cá mẹn gì đờ nhóm đội trưởng nhân vật. Đám người gật gật đầu không có chút nào ý kiến. Bọn hắn thân là đi qua nhân vật chính, đều vô cùng dễ nói chuyện. Nhất là loại này đối phó quái nhân thời khắc, càng sẽ không đấu tranh nội bộ. Tử thần tiến sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm nạn bọn người vị trí. Đột nhiên, hắn quát lên một tiếng lớn, giai sọc cờ vạn y lưu y thì chúng quanh giai sọc cờ quái nhân cùng binh, nhao nhao phát ra đặc hữu tiếng kêu. Ngay sau đó, hướng về một đám ca mẹn di đỡ vào tới. Giang giác sau lưng, giờ dị ở cố định âm thanh vang lên. Vung, thắng lợi pháp tắc đã xác định nhìn ta một mạng thông quan tú, hai vũ trụ tới rồi kèm theo từng cái đã từng trải qua khẩu hiệu. Ánh sáng chói mắt, không ngừng tại trong sân rộng lấp lóe. Ca mẹn di đỡ hiểu. Sạch phải đẳng cả mẹn gì đỡ toàn bộ xuất hiện. Biến thân sau khi hoàn thành, bọn hắn chủ động hướng về giai sọc cờ quái nhân phóng đi. Cảm giác giống như có thể thực hiện được biến thân tổ ký hỏa sổ gỗ gật gật đầu, lớn tiếng nói, Gates, Kuzohoz, chúng ta bên trên sở ô muội muội, ngươi muốn bảo vệ chính mình. Ô ngộ đệ dạ y rủ kẹ nhìn một chút sở ô cả đói ạ, nhắc nhở lấy nàng. Chính hắn đưa tay ra, biến thân làm cả mẹn gì đỡ khoảng không ta. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng gì đỡ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 50.000. Âu ngộ đệ giả ý rủ kẻ xông ra thời điểm, nằm trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đây chính là một cái thực sự VIP nhân vật AN nạn nhìn thấy trong tay xuất hiện gì đỡ thẻ bài lúc, nào nào. Gì đỡ thẻ bài chính diện, là một cái ngân sắc làm chủ ảnh chân dung. Hình thái này hắn vô cùng quen thuộc. Chính là ạ rủ tổ hải đèn hình thái cường hóa một trong. Mẹ tổ cờ lờ sờ hộp tờ hình thái. Mẹ tổ cờ lờ sờ hộp tờ hình thái, có thể so sánh lập lòe châu chấu mạnh rất đa. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, gai ạ mặt tìm đường chết cưỡng ép cho ạ rủ tổ hải đèn sử dụng, tại chỗ bị mất khống chế ạ rủ tổ hải đèn đánh nổ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt ỉ xả mù phủ hỏa xuất thủ, gai ạ mặt rất có thể có tìm đường chết biến thành bị đánh chết. Nàng không nghĩ tới. Tại trên thân ổ ngộ đệ dạ ý dù kẻ đánh dấu thu được cái này làm khen thưởng. Ha ha ha ha tử thần tiến sĩ nhìn xem nạn, phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp, nặng, ta rất sớm đã muốn tự mình cùng ngươi đối chiến. Ta muốn nhìn, sử dụng đặc đệ cả giờ dì ở ngươi mạnh bao nhiêu. Đà hệt đệ cả giờ dì ở, trước đây nhưng là bọn họ giai sọc cỡ tổ chức nghiên cứu ra được vũ khí bí mật. Chỉ bất quá, kết cục sau cùng nhưng là vì người khác làm áo cưới. Một cái cửa mũi tiến sĩ, một cái cạch đại kỳ. Nếu không phải hai người bọn họ, giai sọc cờ tổ chức quang huy đã sớm tung tóe thế giới mỗi một góc. Em mở vang tử thần tiến sĩ nói xong, trong tay mặc một đạo kim loại tiếng len keng. Một cái lập lòe hàn quang liêm đao, xuất hiện tại hắn trong tay. Làn thấy vậy không do dự nữa, nâng tay phải lên. Giang giác đặc đệ cả giờ dị ở cố định tại bên hông. Làn nghĩ nghĩ, lấy ra cơ sở hình thái gì đỡ thẻ bài.